Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1239, chương 1241, xuất thủ. Nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ, Hạ Minh kém chút bị tức chết. Kết bạn viện điều dưỡng tất cả mọi người. Ngươi nói đùa đâu, nếu như nói là hắn viện điều dưỡng, có lẽ cũng không có cái gì. Mấu chốt là... đây là Trung Nam Hải Viện Điều Dưỡng à? Trung Nam Hải Viện Điều Dưỡng ở đều là chút cái gì người? Đây đều là đại gia một loại tồn tại à? Hơn nữa còn đều là sâu có sức ảnh hưởng tồn tại. Liền nói trước mắt mấy vị này lão gia tử, thì vì quốc gia làm ra nặng đại cống hiến, bọn họ cố nhiên về hưu. Nhưng, bọn họ sức ảnh hưởng còn tại à? Người nào gặp không đều phải lão gia tử này mấy cái phần mặt mũi à. Mà lại, đây đều là lão gia tử, có thể nói là học trò khắp thiên hạ à. Hạ Minh có một loại muốn thổ huyết xúc động, ở chỗ này người không phú thì quý, muốn làm quen bọn họ, còn thật không phải bình thường khó khăn. Chỗ nào sợ hắn không thèm đếm xỉa mạng ra, đều chưa hẳn có thể kết bạn nơi này tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có một loại muốn thổ huyết xúc động. Trước đó hệ thống cho thêm lực a, cho như vậy nhiều đưa phân nhiệm vụ. Lần này đâu, lại không cho đưa phân nhiệm vụ. Vậy mà bắt đầu cho gia tăng độ khó khăn. Không tiếp thụ được hay không? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Ký chủ có thể lựa chọn không tiếp thụ. Theo hệ thống thanh âm vang vọng, khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Có thể không tiếp thụ liền tốt. Hắn tình nguyện lựa chọn không muốn cái này 4.000 vinh dự điểm. Bởi vì cái này nhiệm vụ căn bản chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ A. Nhưng là hệ thống đem hội chọn rời đi ký chủ. Đồng thời thu hồi ký chủ hết thảy kỹ năng. Ký chủ có khả năng bởi vậy biến thành ngu ngốc. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh kém chút khóc. Không mang theo ngươi như thế hố người. Được, ta tiếp nhận còn không được sao? Tiếp nhận, Hạ Minh phiền muộn nói ra. Mỗi một lần hệ thống nhiệm vụ, hắn đều phải cùng hệ thống đấu trí đấu dũng. Hệ thống này, thật sự là quá tinh. Hạ Minh thậm chí cũng hoài nghi. Cái hệ thống này bản thân chính là một người, mà cũng không phải là cái gọi là hệ thống trình tự. Ngoặc kép. Ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ, hạn định thời gian một ngày. Nếu như ký chủ nhiệm vụ thất bại, ký chủ làm mất đi 5 cái kỹ năng. Ai, Hạ Minh nghe sau lại có một loại muốn bảo tẩu xúc động. Cái này hệ thống nhiệm vụ thật sự là quá hà khắc. Cái này một khi nhiệm vụ thất bại, trừng phạt cũng là có chút biến thái. Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển lại. Mình rốt cuộc muốn ra sao mới có thể kết bạn nơi này tất cả lão nhân đâu. Nơi này lão nhân hẳn là sẽ không quá nhiều, nhưng là cũng hẳn là sẽ không quá ít. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút lo âu. Đến mức Hạ Tây Bình cùng Diệp Hoàng bọn họ, ngược lại là không có chú ý tới Hạ Minh dị dạng. Khụ khụ, thế nhưng là ngay tại Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển thời điểm. Đang uống trà Dương lão gia tử đột nhiên kịch liệt ho khan. Lão Dương, ngươi đây là thế nào? Dương lão gia tử mãnh liệt ho khan. Cái kia kịch liệt trình độ, để tại chỗ mấy người đều hoàn toàn biến sắc. La hoảng lên, xoát, cái này một tiếng kêu sợ hãi đem Hạ Minh cũng là cho trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Hạ Minh bừng tỉnh một khắc này. Nhìn đến trước mắt lão gia tử này, bưng bít lấy bộ ngực mình, kịch liệt ho khan. Hạ Minh nhìn đến, lão gia tử này không chỉ có tại ho khan, thì liền hô hấp, cũng biến thành dồn dập lên, liền phảng phất tùy thời đều có thể ngạt thở, khiến Hạ Minh biến sắc. Ta đến, Hạ Minh nhanh chóng đi vào Dương lão gia tử bên người, khiến Hạ Tây Bình biến sắc, vội vàng nói. Hạ Minh, đừng quấy rầy lão Dương, nhanh điểm đi đánh 120. Lão Diệp, ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho lão Dương tư nhân bác sĩ. Nhanh điểm, Mã lão gia tử vội vàng nói. Nói như vậy, những thứ này lão gia tử đều là có tư nhân bác sĩ. Bọn họ dù sao đều là quốc bảo cấp biệt nhân vật. Có tư nhân bác sĩ, cũng không kỳ quái. Hạ Minh vội vàng nói. Không kịp, ta trước cho Dương lão gia tử châm cứu. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới hạ xuống. Trong tay Hạ Minh thì đều ra mấy cây ngân châm. Theo cái này mấy cây ngân châm xuất hiện. Cái thanh này còn lại mấy người đều là cho giật mình. Hạ Minh trong tay ngân châm là thế nào xuất hiện? Nhưng là hiện tại, bọn họ hiển nhiên không kịp muốn như thế nhiều. Đại Minh, không muốn lỗ mãng. Hạ Tây Bình nhìn đến cháu mình cử động sau. Đây chính là bắt hắn cho giật mình. Ở chỗ này ở người, không phú thì quý. Tuy nhiên cùng hắn quan hệ không tệ. Nhưng là mình cháu trai muốn là chị chết người. Đến lúc đó hắn cũng không giữ được cháu mình a. Hiện tại mà nói, Hạ Tây Bình căn vốn thì không biết mình cháu trai biết y thuật. Cho nên mới sẽ có này lo lắng. Soát, thì sau đó một khắc, cái này mấy cây ngân châm đã đâm vào Dương lão gia tử ở ngực. Rồi sau đó Hạ Minh vội vàng đỡ dậy lão gia tử. Khiến Diệp Hoàng bọn họ nhìn sau khi mắt mũi nhọn bùng lên, dường như phát hiện cái gì. Hạ Minh tốc độ tay quá nhanh, thậm chí ngay cả bọn họ cũng không kịp ngăn cản. Ngân châm liền đã rơi tại đây Dương lão gia tử trên thân. Bất quá, khi bọn hắn nhìn đến Hạ Minh ghim kim thủ pháp sau, cái này để bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ đều là tham qua quân nhân, nếu không, mấy người bọn hắn cũng sẽ không nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, bọn hắn cũng đều là có kiến thức người. Nhìn đến Hạ Minh cái này như thế nghe thấy châm cứu chi thuật. Cái này để bọn hắn vậy mà lựa chọn tin tưởng, thì liền chính bọn hắn đều không thể tin được. Vậy mà liền như thế tin Hạ Minh châm cứu chi thuật. Hạ Minh đem Dương lão gia tử đỡ dậy sau khi đem Dương lão gia tử sau lưng chuyển tới, mặt quay về phía mình. Sau một khắc, Hạ Minh ánh mắt lóe lên. Hạ Minh đem thể nội linh lực tụ tập tại chính mình trên tay phải. Theo Hạ Minh thể nội linh khí tụ tập, ngay sau đó Hạ Minh hung hăng đánh ra nhất trường. Một trường này thanh thế, thì liền Hạ Tây Bình bọn họ đều là bị giật mình. Mẹ ngươi, như thế mạnh nhất trường, cái này muốn là đánh vào trên thân người, cái kia còn có thể sống. Cũng là phổ thông đại hán chịu đến một trường này, chỉ sợ cũng không chịu nổi a. Cái này lão Dương muốn là thụ một trường này, vậy còn không đến ở ra giám. Thế nhưng là sau một khắc, nhưng lại làm cho bọn họ trực tiếp trừng lớn ánh mắt. Khụ khụ. Nương theo lấy Hạ Minh một tát này vỗ xuống một khắc này, Dương lão gia tử há mồm phun ra một miệng đàm. Không chỉ có như thế, tại lão già này đàm phía trên lại còn dính lấy một mảnh lá trà. Rất hiển nhiên, vừa mới Dương lão gia tử vừa mới uống trà thời điểm, uống vào đi, làm đem khẩu này đàm phun ra thời điểm, Dương lão gia tử hô hấp cũng biến thành trở nên ung dung. Nguyên bản đỏ lên sắc mặt, vào lúc này cũng là hòa hoãn không ít. Lão Dương, ngươi ra sao? Diệp Hoàng bọn họ thấy thế, liền vội vàng hỏi. Không có chuyện, không có chuyện. Dương lão gia tử khoát khoát tay, nói, vừa mới cũng là sặc thoáng cái, hiện tại đã không có chuyện. Có điều, cái này còn muốn đa tạ Đại Minh, nếu như không phải Đại Minh lời nói, ta đầu này mạng ra, chỉ sợ cũng không có nha. Dương lão gia tử cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh cứu hắn sự tình, hắn là nhất thanh nhị sở, khiến Dương lão gia tử vô cùng cảm kích. Nếu như không phải vậy, hắn chỉ sợ cũng bị trà này cho sặc chết. Hắn cả một đời, chiến trường giết địch, nếu quả thật bị sặc chết, đây mới là thật quá oan. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.